Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 283 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cuộc Chiến Dưới Đáy Biển. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã quyết định tiến vào vũ trụ hải để tìm được nhiều kỳ vật kỳ lạ hơn để có thể nghiên cứu những cái thứ này, để có thể tiến vào cấp độ vũ trụ tối cường giả. Thì sau khi La Phong một đường đi nghiên cứu tìm hiểu, sẵn đi đến cái nơi mà trước đây hắn có cái lệnh bài để vào một cái cửa khoang ở trong thuyền vũ trụ gì đó, có chứa cái những cái truyền thừa của cái ông gì Diệp Tử gì đó quên mất rồi. Thì đang trên đường đi thì giữa đường gặp phải Chí Bảo Chí Cường sắp xuất thế. Nhưng mà La Phong cũng không có thèm quan tâm. Quan tâm duy nhất là có một tên của Bạo Lôi tộc ở đây. Thì La Phong đã trai tay giết cái tên, bắt cái tên này, nhằm để cho cái tên Bạo Lôi Chi Chủ gì đó xuất hiện. Bạo Lôi Chi Chủ này chính là một trong ba người đã ra tay sát hại Cự Phủ. Sau đó thì loay hoay một cái làm như là mấy năm sau hay sao đó, La Phong lại xuất hiện thêm một cái tên nữa là của Tử Nguyệt Thánh Địa. Mà Tử Nguyệt Thánh Địa này á là đầu dây mối nhợ cho cái phe liên minh ở trong nguyên vũ trụ đã ra tay với nhân loại, do đó mà nhân loại cũng rất ghét nữa, nên La Phong bắt nhốt người này luôn. Thì Tử Nguyệt Thánh Địa mới ra một cái lệnh là sẽ giết toàn bộ những cái nhân loại nào tiến vào vũ trụ hải. Nhưng mà đám người nhân loại thì không sợ rồi, vì nhiều lý do mà không sợ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lệnh giết công khai của Tử Nguyệt Thánh Địa truyền ra cũng làm rất nhiều thế lực trong vũ trụ hải hơi cảm thán. La Phong rõ là điên cuồng, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng hắn đấu được với Tử Nguyệt Thánh Địa hả? Đó chính là thánh địa vũ trụ, cho dù đấu có điên cuồng tới mấy, chết đi một nhóm vũ trụ chi chủ, trải qua thời đại luân hồi thì thực lực cũng sẽ khôi phục. Cho dù không địch lại nhân loại thiệt, mà Tử Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ trốn vào trong thánh địa vũ trụ, né tránh một hai thời đại luân hồi thì đã làm sao đâu chứ. Đúng vậy, tộc nhân loại cần tranh thủ thời gian sinh ra tối cường giả, nhưng mà Tử Nguyệt Thánh Địa không cho họ lan bạc bên ngoài, cũng không có cách nào đột phá thành tối cường giả. Nếu mà đấu thật hả, Tử Nguyệt Thánh Địa khả công khả thủ, khả tiến khả lui, nhân loại lại cơ hồ không thể lui về phía sau. Các thế lực đều lắc đầu. Đấu với thánh địa vũ trụ không phải tự mình tìm phiền toái hay sao? Khuynh Phong Giới, một tháp nhọn ba tầng, mỗi tầng tháp đều có 12 cái mặt. Tháp nhọn kỳ dị này đang không ngừng xâm nhập vào trong Khuynh Phong Giới. Mạnh lạnh của thủy tổ hả? Bế Hành Chi Chủ trong tháp nhọn nhìn ra ngoại giới Khuynh Phong Giới, không kìm được nói thầm. Thủy tổ cũng quá trọng thị cái tên La Phong đó rồi, vẻn vẹn chỉ là một tên La Phong mà thôi, lại làm chúng ta đều phải né tránh vậy hả? Đặc biệt là các vũ trụ chi chủ lan bạc trong thuyền vũ trụ, sau này có thể xui xẻo rồi đây. Cũng may mà hiện tại ta đang ở Khuynh Phong Giới, cũng không cần để ý tới tên La Phong đó. La Phong hả? Chờ xem, ta ở trong thánh địa vũ trụ một bạch chưa từng ra ngoài, chưa từng có cơ hội. Ta bây giờ cũng đã tiến vào vũ trụ hải rồi, chờ lúc ta có kỳ ngộ hả, cũng có thể vượt qua La Phong mà thôi. Nội tâm của Bái Hành Chi Chủ đương nhiên ghen ghét La Phong, cũng không phục. Dù sao gã từ trước cho đến giờ không hề lan bạc trong vũ trụ hải, không hề có cơ hội, gã làm sao chịu phục được chứ. Ta nhất định phải tìm kiếm, cố tìm cho được kỳ ngộ. Bái Hành Chi Chủ tiếp tục tìm kiếm ở cái vùng trong Khuynh Phong Giới. Sách lược của Tử Nguyệt Thánh Địa đối với nhân loại là như vậy: tránh xa nhân vật đáng sợ như La Phong, còn chuyên môn nhắm vào các vũ trụ chi chủ khác của nhân loại. Khi La Phong đang ở thuyền vũ trụ thì chung quanh phạm vi hoạt động của La Phong, các vũ trụ chi chủ tất cả đều rút lui. Cho dù vì có việc trọng yếu không muốn lùi lại, cũng phải cố hết sức mà né tránh. Cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa bên trong thuyền vũ trụ đều thần hồn nát thần tính, nhưng các vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa ở Khuynh Phong Giới vẫn tự tại như trước. Hội nghị lãnh đạo tộc nhân loại mới được nửa tháng, Hỗn Độn Thành Chủ đã hẹn gặp La Phong, thông báo La Phong một tin tức. Sư phụ. La Phong chờ mong vạn phần. Một vị vũ trụ chi chủ trong Hồng Minh có rất nhiều bằng hữu, kể cả Đông Đế Thánh Địa cũng biết hai vũ trụ chi chủ nữa. Hắn truyền tấn trao đổi nhất thời biết được, nguyên lai chí bảo cánh chim của bái hành chi chủ từng xuất hiện ở vũ trụ nguyên thủy hơn 10 thời đại luân hồi trước. Lúc đó do một vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi khác sử dụng, sau đó bị cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa đánh chết, đoạt lấy chí bảo cánh chim trở về. Đến nay mới lại xuất hiện tại vũ trụ hải này. La Phong giật mình, hơn 10 thời đại luân hồi trước đã xuất hiện rồi. Chẳng trách ba thời đại luân hồi khác không có tin tức gì. Loại tin tức cổ xưa như vậy cũng chỉ có hai đại thánh địa là biết rõ mà thôi. Chí bảo cánh chim này lúc trước tên là Ngũ Sắc Dân Dực, thuộc loại cực phẩm trong các chí bảo đỉnh cấp loại binh khí niệm lực. Một là nó giúp cho người đang gia tốc biến hướng cực nhanh. Hai là nó có uy năng trói buộc. Uy năng trói buộc lúc trước thua xa bái hành chi chủ thi triển bây giờ. Bái hành chi chủ hiển nhiên thông qua Ngũ Sắc Dân Dực thi triển ra bí pháp tối cường mới có thể có uy năng như vậy. La Phong nghe như vậy thì sáng mắt lên, cực phẩm trong chí bảo đỉnh cấp sao? Đúng vậy, Thí Ngô Vũ Vực của mình trước khi được nguyên khôi phục cũng là chí bảo đỉnh cấp cực phẩm. Sau khi khôi phục sẽ là cực phẩm trong các chí bảo đỉnh cao, rất tiếp cận với chí bảo chí cường, hơn nữa phụ trợ phi hành rất lớn. Còn có một tin tức nữa. Hỗn Độn Thành Chủ cười nhẹ rồi nói. Ngũ Sắc Dân Vực ở thời đại luân hồi trước là bốn cánh màu bạc. La Phong chấn động. Đúng là như vậy rồi, chí bảo thay đổi màu sắc vốn rất đơn giản. Vào thời đại luân hồi trước, Ngũ Sắc Vân Vực có màu bạc, rất có khả năng màu sắc thực là màu bạc. Tin tức chỉ như vậy mà thôi, sử dụng như thế nào ngươi tự mình làm đi. Ta đương nhiên phải nắm chắc rồi. La Phong nhếch mép cười. Khu trong của thuyền vũ trụ, trung ương vùng biển xoáy, trên tảng đá ngầm khổng lồ. Bây giờ cả vũ trụ hải ai chẳng biết La Phong đang đợi Hạo Lôi Tinh Chủ ở vùng biển xoáy. Cho dù ai cũng biết, nhưng cũng không ai dám đến dây dưa với La Phong. Dù sao khắp nơi đều biết, thực lực La Phong rất nghịch thiên, không ai có thể đối phó với hắn cả. Chủ động trêu vào hắn hả? E rằng La Phong sẽ đối phó với họ như với Tử Nguyệt Thánh Địa. La Phong không trắng trợn giết chóc, không gây thù hằn chung quanh. Vậy ai lại đi động thủ đối phó với La Phong? Bị La Phong trả thù thì các thế lực khác trong vũ trụ hải cũng chẳng ai quản. Liên tiếp có cường giả phát hiện Hạo Lôi Tinh Chủ đã xuất hiện bên trong thuyền vũ trụ rồi. Hạo Lôi Tinh Chủ bị phát hiện hai lần, từ những vị trí xuất hiện xem ra hắn đang gấp rút di chuyển, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tới nha. Rất là hấp dẫn nha. Hạo Lôi Tinh Chủ vô cùng phẫn nộ, ngân hại lĩnh chủ được truyền thừa Đoạn Đông Hải Nhất Mạch, nếu mà đấu thật không biết sẽ như thế nào ha. Trên tảng đá ngầm, số lượng các vũ trụ chi chủ lúc này đã tới ít người, thậm chí còn có một vũ trụ chi chủ bậc 6 của Đông Đế Thánh Địa. Trong tinh thần tháp, La Phong nhìn xuống ngoại giới phía dưới, tai cũng có thể nghe thanh âm ngoại giới nói chuyện. Hạo Lôi Tinh Chủ, La Phong nhẹ giọng thì thầm. Mạng lưới tình báo Hồng Minh tự nhiên cũng biết Hạo Lôi Tinh Chủ mấy lần tiết lộ tung tích, bởi vậy có thể phán đoán. Theo đánh giá thì trong vòng một tháng, Hạo Lôi Tinh Chủ có thể sẽ đến nơi này. Hạo Lôi Tinh Chủ, mượn ngươi kiểm tra xem chiến lực của ta bây giờ. Kiểm tra xem hai đại bí pháp của tinh thần tháp lợi hại như thế nào vậy? La Phong nhẹ giọng thầm nhủ. Luận về chiến lực, bằng vào huyết ảnh đao bình thường cũng đã có uy năng cấp 7 đỉnh. Một khi thi triển đoạn diệt sẽ là cấp 8 đỉnh. Tinh thần tháp càng lại lợi hại hơn nữa. Hoa văn kỳ bí tầng thứ 5 tinh thần tháp khi khu sử sẽ được đạt tới uy năng cấp 8. Thi triển đoạn diệt sẽ là uy năng cấp 9. Phải biết là cả vũ trụ hải bây giờ, rất nhiều vũ trụ tối cường giả của các thế lực cũng chỉ ở mức cấp 9 đỉnh mà thôi. Đại đa số đều chỉ là cấp 8, thậm chí còn có vài người là cấp 7 nữa. La Phong bằng vào đoạn diệt, huyết ảnh đao, tinh thần tháp đã có thể xếp ở hàng đầu các vũ trụ tối cường giả. Số người vượt qua hắn cũng rất ít. Đương nhiên nhược điểm của La Phong là không thể đánh vỡ quy tắc. Một vũ trụ chi chủ mạnh đến đâu cũng không thể đánh vỡ quy tắc được, phải tuân theo quy tắc, có tốc độ cực hạn. Đây là thể yếu của La Phong. Mặc dù bản thân La Phong vô cùng tin tưởng, nhưng mà trong mắt các thế lực lớn vũ trụ hải, La Phong mà khiêu khích Hạo Lôi Tinh Chủ là việc rất ngu xuẩn. Hơn nữa lại đối địch với Tử Nguyệt Thánh Địa cường đại hơn nữa, mà tộc nhân loại còn phải ứng đối với áp lực từ nội bộ vũ trụ nguyên thủy. Họ cảm thấy La Phong quá điên cuồng. Hả? Trong tinh thần tháp, La Phong nhíu mày, vì một tin nhắn trọng yếu thông qua vũ trụ giả định đã được phát tới cho hắn rồi. La Phong trong vũ trụ giả định lập tức mở tin nhắn. Vừa nhìn, La Phong nhất thời đứng bật lên, lộ ra vẻ hứng hở. Sư phụ, đã đột phá thành tối cường giả rồi hả? La Phong hơi kích động. Lúc trước hắn đã đưa truyền thừa văn minh viễn cổ cho tộc nhân loại. Hỗn độn thành chủ sư phụ đã thấp thoáng muốn đột phá, sau đó lại tìm được chi tiết chỉ dẫn truyền thừa. Hơn nữa dưới sức ép của cuộc chiến vận mệnh tộc quân, vốn nội bộ tộc nhân loại đều khát vọng hỗn độn có thể đột phá trước đại quyết chiến. Nhưng cho đến lúc trận đại chiến chấm dứt, hỗn độn vẫn chưa thể đột phá. May mà La Phong đột phá thành vũ trụ chi chủ trước, bằng vào u hải vô tận đã vãn hồi được chiến cuộc. Trước đại chiến khát vọng đột phá, nhưng mà không thể được. Đại chiến kết thúc lại đột nhiên đột phá mà. La Phong trong vũ trụ giả định lập tức đi tới chỗ sư phụ. Vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình đảo. Nơi này lúc này vô cùng náo nhiệt. La Phong vừa đến còn chưa thấy rõ xa xa có những người nào, đã nghe các loại thanh âm ầm ĩ, hoặc hùng hùng, hoặc the thé, hoặc khàn khàn. La Phong liếc mắt nhìn lại không khỏi kinh ngạc. Hả? Nhiều thiệt nha, đến cả ngoại tộc cũng đến đây nữa. Ngân Hải lĩnh chủ, mau tới đây nè. Ngân Hải lĩnh chủ, sư phụ ngươi đã đột phá rồi đó. Ngươi là đệ tử đương nhiên phải chúc mừng nha, chuẩn bị quà mừng nặng ký một chút đó nha. Một vũ trụ chi chủ ngoại tộc có hơn 10 cái xúc tu thấy La Phong liền nói. Nhất thời không ít ngoại tộc cũng vây quanh. Thành vũ trụ tối cường giả là một đại sự như thế nào chứ? Trong vũ trụ nguyên thủy bây giờ, chỉ cần một tộc quần có thể sinh ra một vũ trụ tối cường giả, cũng đại biểu cho tộc quần có thể trở thành tộc quần đỉnh cao. Nguyên tổ bị trấn áp, cự phủ chết, nhân loại bây giờ không có vũ trụ tối cường giả trấn thủ. Kỳ thực việc này cũng làm cả Hồng Minh hơi bất an. Bây giờ hỗn độn đột phá rồi, nhất thời làm tất cả các vũ trụ chi chủ cảm giác yên tâm hơn. La Phong, La Phong! Hỗn độn thành chủ bị vây quanh vừa nhìn thấy La Phong vội ngoắt tay. Sư phụ! La Phong cũng cười, tới nghênh đón. Trước đại chiến, ta đem hết toàn lực không dám buông lơi chút nào. Muốn trước cuộc chiến mà đột phá, vậy mà không đột phá được. Hỗn độn thành chủ lắc đầu cười, nói. Lại không nghĩ rằng khi cả người hoàn toàn buông lỏng, tự nhiên lại đột phá mà. La Phong nói. Sư phụ, đây là thích nhiều thì phát, tự nhiên lập tức thành công rồi. Đưa mắt nhìn cảnh huyên náo chung quanh, La Phong cũng hiểu ra. Dù sao bây giờ thế cục vũ trụ nguyên thủy rất khẩn trương, hỗn độn thành chủ sư phụ vừa đột phá, lập tức tất cả các vũ trụ chi chủ cả Hồng Minh cùng nhau ăn mừng, cũng làm cho nội bộ Hồng Minh càng có lực ngưng tụ. Cả một vùng huyên náo ăn mừng, liên tục hơn nửa ngày, những cường giả ngoại tộc lúc này mới lục tục rời đi, chỉ còn lại có các vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại. La Phong nè, ngươi lẳng lặng truyền tấn, bảo chúng ta lưu lại có chuyện gì vậy? Băng Phong chi chủ hỏi. Hỗn độn thành chủ, Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ ai nấy cùng nhìn về phía La Phong. Vừa rồi lúc tụ hợp, La Phong đích xác lẳng lặng truyền âm cho vũ trụ chi chủ bản tộc nhân loại. Ta sắp đánh nhau với Hậu Lôi tinh chủ. La Phong nhìn quanh, nhất thời mọi người yên lặng lại. Phe nhân loại tuy rất tự tin về La Phong, nhưng dù sao đối thủ giao chiến cũng là Hậu Lôi tinh chủ. La Phong nè, Hảo Lôi tinh chủ không dễ đối phó đâu nha. Cự phủ chết đi, chúng ta cần phải báo thù, nhưng cũng không phải vội trong nhất thời. Bành Công chi chủ mở lời. Trận chiến này, ta ba thành nắm chắc đánh chết Hảo Lôi tinh chủ. La Phong mở lời. Định chết hả? Kể cả hỗn độn thành chủ, ai nấy đều khiếp sợ không dám tin. Giết vũ trụ tối cường giả sao? Cho dù là vũ trụ tối cường giả khác, cũng không dám nói như vậy. La Phong mới là một vũ trụ chi chủ mà dám nói những lời này. Nhưng đã thấy kế hoạch lần trước của La Phong, cũng thấy hải dương thần lực vô tận từ phân thân của La Phong, dưới hợp kích công kích linh hồn của cả phe liên quân cùng tự do liên minh mà vẫn có thể chống cự được, làm các vũ trụ chi chủ nhân loại vẫn rất tin tưởng La Phong. Ba thành nắm chắc hả? Hỗn độn thành chủ hỏi lại. La Phong gật đầu. Dù sao hắn cũng là vũ trụ tối cường giả mà, muốn giết hắn hả? Bản thân ta cũng không khẳng định được. Phải dựa vào hoàn cảnh ở Tam Đại Tuyệt Địa, do đó chỉ có thể nói là ba thành nắm chắc thôi. Người cố ý kẻ vô tâm, nếu mà hắn tự đại vẫn rất có khả năng trúng chiêu. Đám các vũ trụ chi chủ nhân loại, kể cả đám Hư Kim chi chủ, U Hầu chi chủ, Thanh Đông chi chủ, ai cũng đều khiếp sợ kích động, họ đã không dám tin. La Phong có Mộ Lăng chi chu cùng với truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, có lẽ hắn có chút thủ đoạn đặc thù, không biết chừng còn thực sự có thể thành công. Nếu thành công, Hậu Lôi thần giáp của Hậu Lôi tinh chủ có thể sẽ là thứ thuộc phe nhân loại chúng ta đó. U Hầu chi chủ kêu lên. Hậu Lôi thần giáp chính là chí bảo chí cường thần giáp, là của riêng Hậu Lôi tinh chủ. Sư phụ nè. La Phong cười, nói. Thảo bảo mọi người lưu lại là vì nếu ta may mắn thành công thực. Một khi Hạo Lôi Tinh Chủ chết, thì các cường giả Lôi Bạo Tinh nhất tộc sống trong vũ trụ nhỏ của Hạo Lôi Tinh Chủ sẽ trong nháy mắt toàn bộ chết hết. Vũ trụ nhỏ cũng sẽ tan vỡ tiêu tan. Đến lúc đó sẽ có vô số chí bảo đó. La Phong vừa nói tới đây, ai nấy đều hiểu ra. Từ sinh mạng bình thường một mạch tới vũ trụ chi chủ cũng không thể khống chế bản thân. Nếu sống trong vũ trụ nguyên thủy, căn nguyên sinh mạng sẽ ở vũ trụ nguyên thủy. Còn các sinh mạng ở thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị phải ký thác vào vũ trụ nhỏ. Một khi vũ trụ nhỏ mà băng giải thì tất cả sinh mạng ký thác vào vũ trụ nhỏ toàn bộ sẽ chết. Đương nhiên nếu vũ trụ nhỏ trở thành thánh địa vũ trụ, các bất hủ, tôn giả, vũ trụ chi chủ bên trong đều có thể tồn tại vĩnh hằng. Một tộc quần tất cả đều diệt vong, vô số bảo vật hả? Rất đáng chú ý đó. Hỗn độn thành chủ gật đầu, lập tức nhìn về phía hắc ám chi chủ. Sư đệ, ngươi tự mình đi xem đi. Nếu là phong thành công thực, vũ trụ nhỏ băng giải, ngươi sẽ quét qua một lần thu tất cả bảo vật ra. Được. Hắc ám chi chủ gật đầu, lập tức đã quay đầu nhìn về phía của La Phong. Đừng có để ta đi một chuyến tay không đó. Ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực mà. La Phong cười, nói. Vũ trụ hải không ai dám nói chắc chắn giết chết được vũ trụ tối cường giả. La Phong cũng chỉ cược mà thôi. Hắc ám chi chủ cùng ngày âm thầm lặng lẽ ly khai vũ trụ nguyên thủy, bay trong vũ trụ hải mênh mông, xuyên qua các trùng động thiên nhiên, cùng với những lần thuấn di khoảng cách xa, hết sức di chuyển. Gã mất 6 ngày, cuối cùng cũng đến được vũ trụ nhỏ của Hạo Lôi Tinh Chủ. Kim tự tháp đen to bằng cái hạt vừng lơ lửng trong khí lưu hỗn độn. Bên trong kim tự tháp đen, Hắc ám chi chủ đang nhìn vũ trụ nhỏ vô cùng khổng lồ xa xa. La Phong thật là điên cuồng mà, giết vũ trụ tối cường giả hả? Cho dù là dựa vào hoàn cảnh tuyệt địa, vẫn không tưởng tượng nổi mà. Thuyền vũ trụ, trung ương vùng biển xoáy, trên tảng đá ngầm khổng lồ. Đúng là không tưởng tượng nổi đó. La Phong đứng trong tinh thần tháp nhìn xuống ngoại giới, nghe các vũ trụ chi chủ trên tảng đá ngầm thảo luận. Bình thường đều là vũ trụ tối cường giả chiến đấu với nhau mới có thể tạo thành một bên chết đi. Vũ trụ chi chủ làm vũ trụ tối cường giả chết hả? Đích xác còn chưa bao giờ xảy ra. Còn La Phong ta nói về thực lực cũng có thể bộc phát tới chiến lực cấp 9. Nếu xếp trong số các vũ trụ tối cường giả cũng xem là đỉnh cao rồi. Vẹn vẹn chỉ là tốc độ của mình không thể đột phá cực hạn mà thôi. Ta hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra kỳ tích mà. La Phong tràn ngập chiến ý vô tận. Một đối một, hắn vẫn có khả năng thành công. Nếu một đối hai, đối ba thì không có hy vọng gì. Do đó hắn mới vẻn vẹn chỉ khiêu khích một tên Hạo Lôi Tinh Chủ. Nếu lần này mà có cả Chấn Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần cùng đến, La Phong khẳng định sẽ quay đầu đi luôn. Cũng chỉ có thể chửi Hạo Lôi Tinh Chủ nhát gan mà thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, vòng xoáy trong vùng biển xoáy càng thêm đáng sợ, cuồng phong giữa không trung càng thêm cường đại. Trên tảng đá ngầm, cuồng phong khá nhỏ, 15 vũ trụ chi chủ đều chờ đợi. Phỏng chừng Hạo Lôi Tinh Chủ sắp đến rồi á. Ôi trời, xem Hạo Lôi Tinh Chủ và Ngân Hà Lĩnh Chủ đại chiến, đó là đáng mong đợi nha. Những vũ trụ chi chủ đó không muốn bỏ qua trận này. Trong lúc họ nói chuyện phiếm, hư không phía trên vùng biển xoáy hùng thiên ám địa xa xa, đột nhiên xuất hiện một luồng lôi điện khổng lồ. Một lôi điện đó trong nháy mắt đã xé rách không gian, chớp mắt từ giữa hư không tảng đá ngầm, làm các vũ trụ chi chủ vốn rất thông dong tùy ý, ai nấy đều kích động. Nhân loại tiểu tử, mau giao lôi thoại chi chủ tổng tao ra! Thanh âm cuồn cuộn từ trên cao truyền xuống. Lôi điện khổng lồ giữa trời cao đã hình thành một người khổng lồ lôi điện. Người khổng lồ lôi điện lực lưỡng cao lớn, ngực có một quang cầu lôi điện khổng lồ đang xoay tròn, đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Hậu lôi! Một tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy cửa hồng tinh thần tháp đi ra một thanh niên cánh bạc ngân bào. Tay trái xuất ra, tinh thần tháp nhanh chóng thu nhỏ lại rơi vào tay hắn. Rồi ngẩng đầu cười lạnh nhìn bầu trời, nơi người khổng lồ lôi điện đang đứng sừng sững trong cuồng phong. Hậu lôi, bây giờ sinh tử lôi thoa chi chủ đang bị ta khống chế. Ngươi phải cầu ta, lại còn dám ngông cuồng như vậy hả? Người khổng lồ lôi điện giữa trời cao nhìn xuống phía dưới, hừ lạnh một tiếng, cố nén lửa giận. Nói, làm sao ngươi mới đồng ý thả lôi thoa chi chủ ra? Muốn ta giao ra lôi thoa chi chủ cũng dễ thôi. La Phong nói, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận lỗi với ta, ta sẽ tha cho lôi thoa chi chủ. Vừa nghe như vậy, vốn các vũ trụ chi chủ ngoại tộc đang xem náo nhiệt, ai nấy đều kinh hãi. La Phong điên rồi. Lão Sơn! Người khổng lồ lôi điện giữa trời cao vừa nghe như vậy, nhất thời phẫn nộ gầm lên. Vũ nhục một vũ trụ tối cường giả, đáng chết! Vũ nhục sao? Nếu ta có đủ thực lực, ta đã sớm giết ngươi rồi, hành hạ ngươi ngàn vạn lần rồi. La Phong lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn lên người khổng lồ lôi điện giữa trời cao. Hạo Lôi Tinh Chủ nhìn xuống phía dưới, nhất thời gã hiểu ra. Nhân loại xem ra đã biết chính xác cái chết của cự phủ có liên quan tới ba người bọn họ. Nguyên nhân chính là vì có đại cừu nên La Phong mới vũ nhục gã như vậy. Xem ra ngươi không muốn giao ra lỗ thoại chi chủ rồi. Hạo Lôi Tinh Chủ nhìn xuống phía dưới. Ta không nghĩ tới việc giao ra đâu. La Phong lạnh giá, nói. Lỗ thoại! Hạo Lôi Tinh Chủ giữa trời cao phát ra âm thanh. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Vừa nghe như vậy, các vũ trụ chi chủ bàn quan trên tảng đá ngầm sớm đã trốn cả vào trong cung điện chí bảo. Ai nấy đều vô cùng kích động. Họ hiểu, Hạo Lôi Tinh Chủ nói những lời này hiển nhiên là không còn ý nghĩ có thể cứu Lôi Thoa chi chủ nữa. Hiển nhiên, gã muốn bắt đầu đại chiến rồi. Nhân loại tiểu tử, ta sẽ cho người hiểu, khiêu khích một tối cường giả là một việc ngu xuẩn ra sao. Người khổng lồ lôi điện giữa trời cao đột nhiên gầm lên giận dữ. Chân phải bằng lôi điện dài trên 1 ức km, ầm ầm hóa thành một luồng lôi điện khổng lồ, bổ thẳng về phía tảng đá ngầm phía dưới, uy năng cực lớn. Chỗ nào nó đi qua, không gian đều nát bét. Hạo Lôi Tinh Chủ quá điên cuồng rồi, căn bản xem chúng ta như không tồn tại, công kích cả chúng ta luôn rồi. Các vũ trụ chi chủ sớm trốn cả vào cung điện chí bảo, đều sợ tới mức cả đám vội khống chế cung điện chí bảo phi hành né tránh ra bốn phía. Kỳ thực, họ đều tránh trong cung điện chí bảo, mặc dù bị chính diện công kích cũng có thể sống, chứ đừng nói vẻn vẹn chỉ bị lan đến. Lôi điện khổng lồ hủy thiên diệt địa, oanh kích thẳng vào giữa tảng đá ngầm, vị trí của La Phong. Điện xa cuồn cuộn. Giữa lôi điện oanh kích, một con thằn lằn một sừng khổng lồ đang đứng trong tảng đá ngầm, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Hạo Lôi, có bổn sự thì đến đây đi. Bốn vó đạp mạnh, thằn lằn một sừng khổng lồ bắn thẳng vào vùng biển xoáy vô tận. Biển thần thần thú hả? Người khổng lồ lôi điện trên trời cao nhìn xuống phía dưới cười lạnh. Vẹn vẹn chỉ là thủ đoạn của một vũ trụ chi chủ mà dám khoe khoang trước mặt ta sao? Chỉ thấy người khổng lồ lôi điện từ trên cao trong nháy mắt bắn thẳng vào vùng biển xoáy vô tận phía dưới. Nước biển lạnh giá bắn tung, cả người khổng lồ lôi điện là biến mất vào trong. Vèo vèo, vốn chung quanh các vũ trụ chi chủ ngoại tộc xa xa né tránh quan chiến, đều đáp cung điện chi bảo của mình bay trở về trên tảng đá ngầm. Ngân hải lĩnh chủ hóa thân kim chi thần thú chạy trốn vào vùng biển xoáy rồi, Hạo Lôi Tinh Chủ cũng đuổi theo vào rồi. Vùng biển xoáy vô cùng nguy hiểm, ngân hải lĩnh chủ quá điên cuồng mà. 15 vũ trụ chi chủ ngoại tộc kiệt lực quan chiến, nhưng cũng không thấy rõ gì cả, chỉ có thể bằng vào cảm ứng chấn động năng lượng mà phán đoán tình huống chiến đấu. Vùng biển xoáy, đáy biển. Hạo Lôi Tinh Chủ trong nước biển vô tận di chuyển với tốc độ cao, tràn ngập tự tin. Tiểu tử nhân loại, ngươi nghĩ rằng ở vùng biển xoáy này mà ngươi có thể đấu với ta hả? Ngươi đã lầm rồi. Hạo Lôi Tinh Chủ với tư cách là một vũ trụ tối cường giả, đương nhiên cũng không ngu xuẩn. Gã hiểu rất rõ, uy hiếp của La Phong duy nhất đối với gã là năng lực sinh tồn của La Phong rất mạnh. Vì có Mộ Lăng Chi Chu, mặc dù hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, khi đã tránh trong Mộ Lăng Chi Chu vẫn có thể vượt qua được. Do đó, nếu ở một vài vùng trung tâm có hoàn cảnh nguy hiểm cực đoan của thuyền vũ trụ, thì gã cũng sẽ không dây dưa với La Phong. Nhưng cái vùng biển xoáy này, vùng biển xoáy là nơi nguy hiểm ở khu trung của thuyền vũ trụ, nhưng so với khu vực hạch tâm thì chẳng ăn thua gì cả. Ta có chí bảo trí cường thần giáp trong người, thần thể lại là thần thể vũ trụ tối cường giả. Chỉ cần như vậy, tất cả những dòng xoáy khác ở vùng biển xoáy đều không làm gì được ta. Duy nhất có uy hiếp với ta cũng dễ dàng chỉ là nơi hạch tâm nhất của vùng biển xoáy, cũng chính là dòng xoáy hạch tâm nơi thường xuyên xuất thế trí bảo trí cường. Vùng biển xoáy rộng lớn như thế nào chứ, có thể giết chết Hạo Lôi Tinh Chủ, vẹn vẹn chỉ là một chỗ, vòng xoáy hạch tâm. Chỉ cần ta tránh xa chỗ đó ra cũng không hề có nguy hiểm gì. Hạo Lôi Tinh Chủ tự tin vạn phần. Vèo một tiếng, người khổng lồ lôi điện tốc độ cực nhanh, vượt xa hạn chế trăm lần tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã đuổi theo La Phong, biến thành kim chi thần thú phía trước. Kim chi thần thú kiệt lực bay về phía vòng xoáy hạch tâm, hiển nhiên muốn kéo chiến trường tới gần vòng xoáy hạch tâm. Tiểu tử nhân loại, người muốn chiến trường ở trong vòng xoáy hạch tâm hả? Muốn ta bị cái vòng xoáy hạch tâm giết chết sao? Hạo Lôi Tinh Chủ âm âm tới gần kim chi thần thú, một cước đạp thẳng, một tia chớp khổng lồ âm âm bổ thẳng vào người kim chi thần thú, làm kim chi thần thú bị chấn động đến mức lùi về phía sau. Rõ là ngu xuẩn mà, tốc độ ta vượt xa trăm lần tốc độ ánh sáng, muốn chiến là chiến, còn muốn chạy là chạy, làm sao mà ngu xuẩn tiến vào vòng xoáy hạch tâm chứ? Hạo Lôi Tinh Chủ cười ha hả, rất ngông cuồng. Bề ngoài có vẻ ngông cuồng, nhưng nội tâm Hạo Lôi Tinh Chủ lại vô cùng cảnh giác. Cả vùng biển xoáy, uy hiếp duy nhất chính là cái vòng xoáy hạch tâm gần đó. Chỉ có một chỗ thôi, nhưng Hạo Lôi Tinh Chủ cũng hiểu. Rất nhiều người trước đây đã vấp ngã, không phải ngã ở vùng nguy hiểm bên ngoài, mà trong lúc vô tình ngã trong vài thủ đoạn. La Phong này dù sao cũng đã tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, ai biết hắn có thủ đoạn đặc thù gì chứ? Nên Hạo Lôi Tinh Chủ phải cảnh giác, trong lòng tự nhắc nhở mình. La Phong gầm lên một tiếng, đầu thần thú nhìn chằm chằm vào Hạo Lôi Tinh Chủ, trầm thấp nói: "Rõ là khiếp đảm mà, chẳng lẽ ngươi không dám tới bờ dòng xoáy hạch tâm chiến đấu sao?" Đạo thần thú đại thành, đạt tới vũ trụ chi chủ, tự nhiên có thể hóa thân làm thần thú. La Phong chẳng những thần thể hóa thành thần thú, mà Phong Ma Diệt Thần Giáp cũng hóa thành thần thú. Còn bản tôn thì ở trong Phong Ma Diệt Thần Giáp, dùng Phong Ma Diệt Thần Giáp hình thành thần thú, như một chí bảo cung điện đỉnh cao. Bên trong cái vùng biển xoáy cũng chỉ có vòng xoáy hạch tâm mới có thể hủy diệt được kim chi thần thú. Những nơi khác đều không có uy hiếp gì. Ngươi thật xem ta ngu xuẩn như ngươi sao? Người khổng lồ lôi điện gầm gừ giận dữ. Lúc này bước một bước, đột nhiên song trưởng khép lại, giơ lên cao. Đôi song trưởng lôi điện hợp lại, vô số lôi điện quấn quanh. Sau đó gã giơ song trưởng lên cao, theo một tiếng gầm lớn đập thẳng về phía của La Phong. Như vũ trụ bị bổ vỡ. La Phong thì hóa thành thần thú gầm lên một tiếng, không né tránh chút nào, mà trong nháy mắt nhảy thẳng ra nghênh đón. Lôi điện khổng lồ đánh xuống, tựa như cái roi khổng lồ, quật thẳng về phía kim chi thần thú đang xông tới. Kỳ thiên nhất chảo! Kim chi thần thú đồng thời bổ tới, móng phải chém mạnh ra, nghênh đón roi sét khổng lồ. Trên móng chân phải, những lưỡi trảo sắc bén tựa như chiến đao. Nói đúng ra, một cái lưỡi trảo trong đó chính là một thanh chiến đao, huyết ảnh đao. Móng phải của kim chi thần thú tùy ý vung lên, huyết ảnh đao tự nhiên cũng vung lên. Chỉ thấy một đạo ánh đao lóe lên, vừa hiện ra còn rất nhỏ bé yếu ớt, nhưng sau đó càng thêm to dần, lập tức như quét ngang cả thiên địa. Một vũ trụ nhỏ hiện ra, bao lấy roi sét khổng lồ đang bổ về phía mình. Vũ trụ nhỏ vỡ ra, một luồng đao quang bàn bạc trong nháy mắt cắt qua, làm roi sắt bị chia ra. Đao quang đảo qua cả vùng biển xoáy, làm nước biển như một mảnh đậu phụ, dễ dàng bị chẻ ra. Sau đó lại cắt vào trên thân người khổng lồ lôi điện xa xa. Đạo pháp La Phong tự nghĩ ra, niết bàn tương sinh. Người khổng lồ lôi điện liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, làm nước biển chung quanh chấn động. Gã khiếp sợ nhìn về phía La Phong, đầy khó hiểu và khiếp sợ. Chiến lực cấp 8 đỉnh sao? Vừa rồi La Phong thiêu đốt thần thể, thi triển đoạn diệt. Hơn nữa bản thân huyết ảnh đao rất đặc thù, làm lực công kích đạt tới cấp 8 đỉnh, uy năng cực mạnh. Mặc dù có chí bảo chí cường thần giáp hộ thể, Hạo Lôi Tinh Chủ cũng cảm thấy áp lực, vì chiến lực của gã cũng mới ở cấp 8 đỉnh mà thôi. Không thể nào! Người khổng lồ lôi điện phẫn nộ gầm lên một tiếng. Cho dù ngươi tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, hôm nay vẫn phải chết! Chỉ thấy dưới sườn người khổng lồ lôi điện đột nhiên xuất hiện những cánh tay dài dằng dặc. Tính cả hai cánh tay lúc trước thì gã có tổng cộng 36 cái tay. Lôi bạo tinh nhất tộc dù sao bản thể cũng chính là lôi bạo tinh cầu. Sau khi gã thành chân thần, phản bản quy nguyên, chính thức hình thái một quang cầu chói mắt trong thân thể của gã. Chỉ có cánh tay, đầu vân vân, tất cả đều do thần lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên muốn bao nhiêu tay sẽ có chừng đó. Tiếp của ta một chiêu đi! Người khổng lồ lôi điện gầm lên. Trên 36 tay, mỗi một cánh tay đều cầm một thanh gai nhọn tam giác kỳ dị. Tổng cộng 36 cái gai nhọn tam giác, mỗi một thanh đều là chí bảo đỉnh cao, hình thành chí bảo đỉnh cao trọn vẹn, hoàng ngự trùy. cực kỳ phù hợp với người khổng lồ lôi điện. Đến đây đi! Kim chi thần thú gầm lên, một lần nữa xông ra nghênh đón. Những luồng lôi điện kim quang từ những cái gai nhọn bắn ra, tổng cộng 36 lôi điện kim quang trong nháy mắt hợp lại, hình thành một gai nhọn kim sắc khổng lồ. Còn móng chân phải của kim chi thần thú lại tùy ý chém ra, đao quang cũng cuộn tới. Vô thanh vô tức, vũ trụ nhỏ bao lấy gai nhọn kim sắc. Hai thứ va chạm lại vô thanh vô tức cùng nhau chung vùi. Lúc này mới nghe một luồng dư âm cường đại quét qua bốn phía. Bên cạnh, kim chi thần thú đột nhiên bắn ra một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp nhanh chóng lớn lên, kim chi thần thú cũng gầm lên một lần nữa xông lên. Tinh thần tháp! Hạo Lôi tinh chủ thấy tinh thần tháp bay tới, nhất thời trong mắt có vẻ tham lam. Lúc này căn bản gã không thèm né tránh mà đỡ cái móng vuốt thần thú do La Phong biến thành. Gai nhọn tam giác của Hạo Lôi tinh chủ bắt đầu cứng chọi cứng. Tinh thần tháp khổng lồ như một hòn núi, nhanh như chớp nện vào Hạo Lôi tinh chủ vốn không chịu né tránh. Đập cho Hạo Lôi tinh chủ trụy cả người xuống dưới, đầu đã trũng xuống. Nhưng khi lôi điện lưu động, cái đầu lại được khôi phục lại, hoàn hảo. Chiến lược cấp 8 đỉnh! Hạo Lôi tinh chủ khiếp sợ, nhìn về phía tinh thần tháp. Hạo Lôi! La Phùng trong thần thể thần thú gầm lên, điên cuồng xông lên. Móng vuốt trái, móng vuốt phải liên tiếp cào xé. Huyết ảnh đao chốc chốc hóa thành một lợi trảo của móng chân phải. Lúc thì hóa thành một cái móng vuốt trái. Kim chi thần thú vô cùng dã man hung hãn, hoàn toàn chính diện chiến đấu chống lại Hạo Lôi tinh chủ, không rơi vào hạ phong chút nào. Đồng thời tinh thần tháp còn lần lượt đập vào Hạo Lôi tinh chủ. Mỗi một cú đập đều tựa như là một vũ trụ tối cường giả cường đại toàn lực đánh xuống. Tuyệt đối là uy năng cấp 8 đỉnh. Trong nháy mắt, tựa như đồng thời bị hai vũ trụ tối cường giả cùng công kích vậy. Hạo Lôi tinh chủ bị đánh tới mức từng bước lùi về phía sau. Sao lại mạnh như vậy chứ? Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, muốn thi triển cho uy năng cấp 8 đỉnh, một là phải có bí pháp, hai là phải có chí bảo thích hợp. Sao mà La Phong này, cưỡng chiến và khống chế tinh thần tháp đều có thể phát huy uy năng đáng sợ như vậy chứ? Hắn lại dễ dàng chỉ là một vũ trụ chi chủ. Truyền thừa đoạn đông hạ nhất mạch này quá cường đại mà. Hạo Lôi tinh chủ bị đánh tới mức không ngừng lùi về phía sau. Lập tức, phía sau là cả vòng xoáy hạch tâm của vùng biển xoáy. Dù sao tảng đá ngầm lúc trước cũng khá gần vòng xoáy hạch tâm. La Phong ngay từ đầu vào cái vùng biển xoáy này đã bay về phía triều vòng xoáy của hạch tâm rồi, nên ở rất gần. Lúc này chiến đấu ở bên cạnh vòng xoáy hạch tâm. Lực xiết cường đại của vòng xoáy đã lan ra chung quanh. Một vũ trụ chi chủ lại có chiến lược đáng sợ như vậy. Hạo Lôi tinh chủ tuy ghen ghét, phẫn hận nhưng gã vẫn tỉnh táo. Phía sau là dòng suối hạ tâm, không thể đánh nữa, đánh nữa sẽ gặp phải thiệt thôi. Trong lòng trong nháy mắt đưa ra quyết định. Tiểu tử nhân loại, truyền thừa đoạn đông hạ nhất mạch quả thật lợi hại, có thể làm cho ngươi đạt tới chiến lược như vậy. Ta cũng không làm gì được ngươi, nên không đánh với ngươi nữa. Giết nhân loại cự phủ của các ngươi, ngươi giết một lôi thoa của tộc ta, ta vẫn lại chán mà. Theo tiếng cười ngông cuồng, tốc độ Hạo Lôi tinh chủ lập tức bắt đầu tăng vọt, muốn bằng vào tốc độ mà bỏ chạy. Hạo Lôi tinh chủ cảm thấy đấu nữa cũng không thu hoạch được gì, ngược lại sơ sót một chút sẽ bất lợi, nên gã quyết định rất nhanh lập tức ly khai. Khi gã vừa muốn bỏ cuộc chiến thì kim quang vô tận trong nháy mắt lan ra vài năm ánh sáng chung quanh. Những hạt cát trắng như tuyết cũng phiêu đãng như nằm trong một vùng không gian khác vậy, phiêu đãng tới từng chỗ một trong vùng nước biển chung quanh. Nhưng những hạt cát trắng như tuyết khi tới gần vòng xoáy hạch tâm lại hóa thành hư vô, hiển nhiên không thể bao phủ được khu vực đáng sợ đó. Quốc độ kim sắc, tuyết sa hải cùng lúc thi triển, hắn cũng thiêu đốt thần lực thi triển đoạn diệt thôi phát, uy năng tự nhiên cực mạnh, trong nháy mắt trói buộc Hạo Lôi tinh chủ. Hạo Lôi tinh chủ rất xem thường, chút trói buộc này đối với gã tuy có một chút ảnh hưởng, nhưng gã vẫn có thể đột phá trăm lần tốc độ ánh sáng. Chỉ là thời gian chậm một chút mà thôi. Trứng! Thần thú La Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Tinh thần tháp lúc trước như một ngọn núi kiệt lực đập xuống Hạo Lôi tinh chủ, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Cả tinh thần tháp phát ra hào quang lất phất. Bề ngoài tòa nhà hình tháp xuất hiện những hoa văn hình vòng tròn quấn quanh thành một kết cấu xoắn ốc. Hào quang xoắn ốc ngoài tinh thần tháp không ngừng xoay tròn, cả tinh thần tháp lao thẳng về phía Hạo Lôi tinh chủ mà áp xuống. Nói về tốc độ thì cường giả làm sao nhanh bằng tốc độ bộc phát của binh khí chứ. Không còn đập cuồng bạo hung hăng như lúc trước nữa, mà như một thế giới từ từ đè xuống vậy. Cả tinh thần tháp nhanh chóng rơi xuống đỉnh đầu Hạo Lôi tinh chủ. Hạo Lôi tinh chủ vốn còn đang kiệt lực chạy trốn, vừa bị tinh thần tháp ép xuống, đã như một con chuột bị một khối đá to ép lên, nhất thời cũng không thể di động. Nặng quá, nặng! Hạo Lôi tinh chủ cảm thấy sức ép vô tận, tinh thần tháp hoàn toàn ép trên người của gã, tuyệt nhiên không phải thuần túy trọng lực mà là một loại trấn áp. Tinh thần tháp vừa áp lên người gã, hai bên đã như thành một khối rồi, áp lực vô tận từ tinh thần tháp cũng thành áp lực của bản thân gã. Trong nháy mắt làm cho gã cảm giác tựa như lưng đeo một vũ trụ nhỏ khổng lồ, trầm trọng vô tận, làm cho gã nửa bước cũng khó dời đi. Cũng tương tự như U Hải vô tận vậy, U Hải vô tận mà tự chủ di động sẽ chậm bất thường. Cùng một đạo lý này, lúc này tốc độ di động của Hạo Lôi tinh chủ còn chậm hơn cả U Hải vô tận. Không thể, không thể! Hạo Lôi tinh chủ gầm lên, toàn thân lôi điện tóe ra, quang cầu lôi điện giữa thân thể bộc phát cực mạnh, nhất thời uy năng đạt đến cực hạn. Chỉ thấy Hạo Lôi tinh chủ vô cùng khó khăn từ từ phi hành, tốc độ phi hành theo đánh giá đều đạt tới 1 vạn km mỗi giây. Không, không, không! Hạo Lôi tinh chủ kiệt lực gia tốc tới gần 1 vạn km mỗi giây đã là cực hạn rồi. Tốc độ càng nhanh, tinh thần tháp trấn áp hình thành sức ép lên người càng mạnh. Cảnh này làm cho La Phong khá tự đắc. Tinh thần tháp, ta đã hiểu được Hoa Văn kỳ bí tầng thứ 4 và tầng thứ 5. Tầng thứ 4 gọi là tạp, tức là đập. Tầng thứ 5 gọi là trứng. La Phong cũng lười không thèm đặt tên vì quá huyền diệu. Nhưng bí pháp đại biểu cho Hoa Văn kỳ bí ở tầng thứ 4 và tầng thứ 5 trong tinh thần tháp lại làm cho La Phong rất hưng phấn. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, tinh thần tháp chủ yếu là đập, chính là thi triển thủ đoạn tầng thứ 4. Tầng thứ 5 theo lý sẽ có uy năng cấp 8, nhưng mà dưới tình huống thi triển đoạn diệt đã đạt tới uy năng cấp 9 rồi. Tinh thần tháp có uy năng trấn áp như vậy, mặc dù là Hạo Lôi tinh chủ cũng di động vô cùng khó khăn. Nếu người có bàn thủ, hai người liên thủ cũng có thể đánh bay tinh thần tháp của ta. Nếu không có chỗ nào uy hiếp được, ngươi vẫn có thể đấu sức với ta. Dù sao duy trì uy năng công kích cấp 9 cũng tiêu hao thần lực rất lớn, ta lại phải một mặt thi triển đoạn diệt, tiêu hao càng kinh người hơn. Thần thể ngươi to hơn ta, cấp độ thần lực cũng cao hơn ta, đấu sức thực thì tự nhiên lợi hại hơn ta rồi. Nhưng mà đáng tiếc, ván cờ này do ta đặt ra, tất cả đều là nước chảy thành sông. Do đó, Hạo Lôi tinh chủ nè, ngươi chết đi. Trong lòng La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Miêu tả thì phức tạp, kỳ thực khi La Phong khống chế Hoa Văn kỳ bí tầng thứ 5 tinh thần tháp, làm tinh thần tháp trấn áp Hạo Lôi tinh chủ. Bên cạnh trong nháy mắt, trong nước biển chợt vang lên những tiếng ầm ầm. Bên cạnh xuất hiện một con thuyền cổ khổng lồ, con thuyền khổng lồ vừa xuất hiện, sau đó ầm ầm lao thẳng về phía Hạo Lôi tinh chủ. Không! Hạo Lôi tinh chủ bị tinh thần tháp ép lên người, căn bản không thể thoát ra được, cố khống chế hoàng ngự trùy công kích. Nhưng mà dưới sự trấn áp, cả công kích lẫn thân người đều bị ảnh hưởng, hơn nữa không thể rung chuyển được tinh thần tháp. Lúc này gã tốc độ chậm, còn Mộ Lăng Chi Chu dài đến 100 ức km đánh thẳng tới, với tốc độ nhanh nhất cũng không đạt tới 1 vạn km mỗi giây, gã không thể trốn được. Thần thú La Phong bên cạnh nhìn vẻ chờ mong, chết chắc rồi, Hạo Lôi tinh chủ chết chắc rồi. Nếu mà bị trấn áp, thần lực của hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể duy trì uy năng cấp 9 trấn áp. Mộ Lăng Chi Chu mà đứng đó, cả một đám vũ trụ chi chủ công kích cũng không rung chuyển được, có thể tưởng tượng được động lực của nó đáng sợ như thế nào. Nó tuyệt đối có thể va vào Hạo Lôi tinh chủ, bắn thẳng vào trong vòng xoáy hạch tâm. Vòng xoáy hạch tâm uy năng đáng sợ. Chỉ có ở vùng hạch tâm nhất là có một thông đạo rất yên lặng, cũng tương tự như giữa lốc xoáy, ngược lại vô cùng yên lặng. Giữa vòng xoáy hạch tâm nhất thỉnh thoảng có chí bảo xuất thế. Nhưng mà trong lúc Hạo Lôi tinh chủ bị đánh vào vòng xoáy hạch tâm, còn chưa tới được cái khu trung tâm thì đã bị lực xiết chấn cho vỡ chết rồi. Vũ trụ tối cường giả trừ phi có cung điện chí bảo chí cường, nếu không vẫn chết trong đó. Tinh thần tháp trấn áp, Mộ Lăng Chi Chu va vào, vòng xoáy hạch tâm chịu trách nhiệm việc giết chóc. La Phong dán mắt nhìn vào người khổng lồ lôi điện, nhìn người khổng lồ lôi điện sắp chết này. Là người bức ta, bức ta! Hạo Lôi tinh chủ đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ điên cuồng. La Phong, La Phong, là ngươi bức ta, bức ta, vậy ngươi chết đi. Tiếng gầm vừa vang lên, La Phong lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nhanh lên, gia vào hắn. La Phong kiệt lực khống chế Mộ Lăng Chi Chu, làm tốc độ Mộ Lăng Chi Chu đạt tới mức nhanh nhất. Nhưng lúc này, Hạo Lôi Tinh Chủ đã hoàn toàn điên cuồng. Theo tiếng gầm, thân thể của gã vốn được lôi điện khổng lồ vần quanh, từng chỗ một bắt đầu xuất hiện khí lưu màu đen. Khi khắp nơi xuất hiện khí lưu màu đen, gã chợt phát ra một tiếng gào rú đau đớn quỷ dị. Khí lưu màu đen khó lường vừa xuất hiện, nhìn như không có uy năng gì. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm! Bản năng La Phong có cảm giác nguy hiểm, toàn thân mỗi một phần thần lực đều như tru lên, như gặp cái gì đó rất đáng sợ. Trúng! La Phong lắc người, muốn phóng về phía Mộ Lăng Chi Chu. Tinh thần tháp đang trấn áp đối phương, hắn muốn trốn, chỉ có thể trốn vào Mộ Lăng Chi Chu mà thôi. Muốn ta chết hả? Ngươi chết trước đi! Hạo Lôi Tinh Chủ điên cuồng vô cùng, chỉ thấy bề ngoài thân thể của gã bằng lôi điện tràn ra khí lưu màu đen vô tận. Trong nháy mắt lóe lên, đảo qua không gian, tốc độ cực nhanh, căn bản không chịu hạn chế tốc độ thời gian, cũng tương tự như chí bảo loại khu vực. Khi đã thi triển là lan ra trong phạm vi nhất định. Cùng một đạo lý, khí lưu màu đen trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong, trong nháy mắt xâm nhập vào kim chi thần thú của La Phong. Không sao đâu, ta có thể kháng cự mà. Phong ma diệt thần giáp của ta cũng hình thành bộ dáng thần thú, như một cung điện chí bảo đỉnh cao vậy. La Phong mặc dù từ bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi, không phải nội tâm hắn sợ hãi, mà mỗi phần thần lực đều sợ hãi một cách tự nhiên. Cũng tương tự như là tóc gặp lửa sẽ trong nháy mắt cháy rụi, thần lực gặp phải khí lưu màu đen cũng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Việc này chẳng hề liên quan gì tới ý chí cả, chỉ là lý trí nói cho La Phong rằng trong vũ trụ hải không hề tồn tại một thứ đáng sợ như vậy. Dù sao thực lực của mình đã mạnh như vậy rồi, phong ma diệt thần giáp hình thành thần thú cũng như chí bảo cung điện đỉnh cao vậy, phải phá vỡ phong ma diệt thần giáp mới có thể công kích vào bản tôn của mình. Cũng muốn phá vỡ một chí bảo cung điện đỉnh cao, bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào cũng không làm được. Khí lưu màu đen nhìn như bình thường, trong nháy mắt đã bao trùm cả kim chi thần thú. Phong ma diệt thần vì sao có thể ngưng tụ thành thần thú chứ? Chính là vì thần lực thôi phát mới có thể hình thành. Do đó bề ngoài phong ma diệt thần giáp tự nhiên cũng có thần lực thiêu đốt, liên tục được duy trì. Xoèn xoẹt, như nước gặp lửa, trong nháy mắt tiêu hao không ngừng lẫn nhau. Khi khí lưu màu đen bao lấy kim chi thần thú, nhất thời thần lực đang thiêu đốt để duy trì phong ma diệt thần giáp điên cuồng bị tiêu hao. Đồng dạng, khí lưu màu đen cũng bị hao tổn, nhưng mà số lượng khí lưu màu đen quá lớn, đó là cả thân thể Hạo Lôi Tinh Chủ, tất cả đều tràn ra khí lưu màu đen. Chống cự, chống cự! La Phong kiệt lực cho thần lực toàn thân điên cuồng truyền ra, muốn duy trì phong ma diệt thần giáp. Nhưng tốc độ truyền ra cũng theo không kịp tốc độ tiêu hao, như một quần lửa bị một chậu nước to xối mạnh, trong nháy mắt đã bị dập tắt. Còn phong ma diệt thần giáp khi thần lực duy trì nháy mắt hoàn toàn bị tiêu hao, cũng tự động giải thể ra. Khí lưu màu đen đáng sợ thoáng còn hình thành bộ dáng cổ quái vặn vẹo, sau đó liền bao phủ cả La Phong. Thần lực, khí lưu màu đen điên cuồng tiêu hao lẫn nhau. Hạo Lôi Tinh Chủ xa xa thấy như vậy, nhất thời rơi vào tình trạng điên cuồng, tùy ý gầm lên. Bước ta tới bước này, là người bước ta, bước ta! Người dạng dạng chỉ là một vũ trụ chi chủ, thần thể to bao nhiêu chứ, thần lực yếu đến như vậy, không phải cùng một cấp độ sức mạnh. Nếu người là vũ trụ tối cường giả còn có thể dây dưa một phen, người dạng dạng chỉ là một vũ trụ chi chủ, mặc dù tổng số lượng thần lực có nhiều hơn 1000 lần, cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Người đi chết đi, tinh thần tháp và nhiều chí bảo của ngươi đều là của ta, của ta. Mặc dù ngươi có phân thân hả, cũng không kịp cứu ngươi đâu. Hạo Lôi Tinh Chủ vừa phẫn nộ vừa kích động, tiếng gầm gừ của gã vừa dứt. Rào! Xa xa, thân thể La Phong đã bị tiêu diệt. Trước mặt khí lưu màu đen, La Phong căn bản không biết nên đối phó với nó như thế nào. Mặc dù Đoạn Đông Hải nhất mạch truyền thừa cũng lưu lại rất nhiều ký ức chi thạch, nhưng cũng chưa từng có cái nào ghi lại về khí lưu màu đen này, hoặc có thể mặc dù có, cũng bị ý chí của vũ trụ nguyên thủy che giấu mất rồi. Tóm lại, La Phong căn bản chẳng biết làm thế nào để chống cự được. Công kích sao? Công kích không có hiệu quả, tựa như chỉ có thể đem thần lực ra mà tiêu hao. Còn bản tôn mình, bản tôn thần thể cao 10 vạn km lại trong nháy mắt đã bị tiêu diệt rồi. Bốn cánh màu bạc, phong ma diệt thần giáp, những thế giới, huyết ảnh đao, mọi thứ đều trôi nổi chung quanh. Cảnh này làm Hạo Lôi Tinh Chủ càng thêm kích động. Nhưng con thuyền Mộ Lăng Chi Chu khổng lồ bay với tốc độ siêu cao vẫn không hề chậm lại chút nào, âm âm va vào người của gã. Trong sảnh điện Mộ Lăng Chi Chu, Kim Giác Cự Thú La Phong đang đứng bốn vó nhìn ra bên ngoài, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Khí lưu màu đen đó rốt cuộc là cái gì vậy? Cảm giác nó là một loại sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực, cũng tương tự như nước và lửa, ánh sáng và tăm tối vậy, hoàn toàn tương phản mà. Còn ta thì chưa bao giờ nghe nói qua loại sức mạnh này cả. Vừa rồi cái loại cảm giác vô lực này làm La Phong nghĩ mà sợ. Mặc cho thực lực mạnh, căn bản vẫn không thể ngăn cản, thậm chí đến cả truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch cũng chưa từng có chuyện này. Hoặc nó bị ý chí của vũ trụ nguyên thủy che giấu rồi. Sức mạnh này chính là nguyên nhân mà vũ trụ nguyên thủy muốn giết chúng. La Phong đột nhiên nghĩ ra. Đúng vậy, nếu cái loại sức mạnh khí lưu màu đen này mà mỗi một vũ trụ tối cường giả đều có thì không còn là một bí mật gì nữa. Hắn cũng phải biết mới phải, cũng không đến mức đến cả truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch cũng chưa từng ghi lại. Hiển nhiên khí lưu màu đen tuyệt nhiên không phải sức mạnh bình thường. Hạo Lôi Tinh Chủ lúc đầu thà chạy trốn chứ chưa từng thi triển, cuối cùng bị buộc bách đến tử địa mới phát cuồng thi triển ra. Kỳ vật cấm tiến vào vũ trụ nguyên thủy, Diên Áo Chi Chủ của kỳ vật cũng bị giết, cuối cùng kỳ vật vẫn bị xua đuổi. Khí lưu màu đen này, những người có loại sức mạnh thần bí này như Hạo Lôi Tinh Chủ cũng làm ý chí của vũ trụ nguyên thủy muốn giết hắn mà. Còn nữa, ba người này vì sao phải giết cự phủ vậy? Trong ốc La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Hắn thoáng có cảm giác vũ trụ hải tuyệt nhiên không phải đơn giản như bề ngoài. Hạo Lôi Tinh Chủ, Chứng Dạ Vương, Cầu Nham Tổ Thần, ba người này nhất định có một đại bí mật. Tốc độ suy nghĩ của La Phong nhanh chóng như thế nào chứ? Hắn vẫn còn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đồng thời thần lực khống chế tinh thần tháp trấn áp Hạo Lôi Tinh Chủ. Bất luận là bản tôn hay phân thân đều có thể khống chế chí bảo giống nhau. Mộ Lăng Chi Chu bay với tốc độ siêu cao đánh thẳng vào người Hạo Lôi Tinh Chủ. Mộ Lăng Chi Chu dài trăm ức km, lớn như thế nào chứ? Một khi bị nó đánh trúng hả? Muốn phi hành né tránh cũng khó. Với tốc độ đáng thương của Hạo Lôi Tinh Chủ bây giờ, ngay cả bay 3 ngày cũng bay không ra khỏi phạm vi công kích nữa. Công kích đáng sợ. Ngươi lại còn có phân thân tại đây, nhân loại ghê tởm. Hạo Lôi Tinh Chủ nhất thời rơi vào hoàn cảnh tan vỡ, vốn tưởng rằng đã giết được La Phong. Như vậy chí bảo, các bảo vật của La Phong không ai khống chế, tự nhiên không còn uy hiếp nữa. Gã mặc dù tổn thất lớn, nhưng được nhiều bảo vật như vậy cũng đủ đền bù rồi. Cho dù La Phong có phân thân, nhưng mà nếu phân thân ở vũ trụ nguyên thủy, khoảng cách xa xôi, cũng căn bản không kịp. Nhưng sự thật là, La Phong có một phân thân khác, phân thân Kim Giác Cự Thú đang ở trong Mộ Lăng Chi Chu. Trong lòng La Phong đều thời khắc nào cũng cảnh giác nguy hiểm, không dám quá tự đại. Cho dù bây giờ rất tự tin, vẫn có lưu thủ. Chỉ như hai đại thần thể của hắn tự nhiên không đánh cùng nhau. Bản tôn Lan Bạc Mạo Hiểm, phân thân Kim Giác Cự Thú sẽ đặt trong Mộ Lăng Chi Chu. Mặc dù bản tôn gặp nạn, Kim Giác Cự Thú vẫn bình yên vô sự, có thể vãn hồi cục diện. Sự giữ miếng có tính thói quen như vậy khiến cho La Phong lần này thoát được một kiếp nạn. Nếu mà ngay từ đầu hai đại phân thân của hắn mà đánh ra, e rằng kết cục chính là cả hai đại phân thân đều bị khí lưu màu đen này giết chết rồi. Tất cả bảo vật đều bị Hạo Lôi Tinh Chủ lấy đi cả rồi. Dù tự tin tới mấy cũng phải giữ miếng chứ. La Phong thầm hô may mắn. Còn Hạo Lôi Tinh Chủ thì bị tinh thần tháp trấn áp, bị Mộ Lăng Chi Chu sừng sững va vào, bắn luôn về phía vòng xoáy hạch tâm phía sau. Gã căn bản không thể chống cự được lực công kích của Mộ Lăng Chi Chu, chỉ có thể không ngừng bị đánh bay vào. Cuối cùng gã đã tiến vào phạm vi vòng xoáy hạch tâm. Ta liều mạng, ta kiệt lực, ta làm tất cả cũng để siêu thoát luân hồi. Ta không muốn chết tại đây. Không, không. Hạo Lôi Tinh Chủ đau đớn, điên cuồng. Theo tiếng gầm không cam lòng, Hạo Lôi Tinh Chủ bị trấn áp, bị Mộ Lăng Chi Chu đánh cho tiến vào vòng xoáy hạch tâm. Vòng xoáy hạch tâm của vùng biển vòng xoáy có lực thắt xé vô cùng đáng sợ, không ngừng tác dụng vào toàn thân của gã. Chỉ thấy thân thể người khổng lồ lôi điện chẳng mấy chốc đã bị giày xéo cho nát bấy. Mặc dù có chí bảo chí cường thần giáp bảo vệ làm suy yếu công kích, nhưng lực công kích xuyên qua thần giáp vẫn làm cho thân thể của gã rơi vào hoàn cảnh hủy diệt. Chỉ một lát sau, theo tiếng gầm cuối cùng, tao không cam lòng! Tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Đáy khổng lồ của Mộ Lăng Chi Chu mở ra, xuất hiện một cửa vào khổng lồ. Mặc dù trong vòng xoáy hạch tâm, Mộ Lăng Chi Chu vẫn vô cùng vững vàng, nhanh chóng thu lấy vô số bảo vật mà Hạo Lôi Tinh Chủ chết đi lưu lại vào trong, đến cả tinh thần tháp đều cũng bị hút vào. Lập tức cửa đáy khổng lồ đóng lại, Mộ Lăng Chi Chu lại bay ra. Vèo một tiếng, trong nước biển, huyết ảnh đao, bốn cánh bạc, phong mai diệt thần giáp trôi nổi, tất cả các bảo vật lập tức bay về phía Mộ Lăng Chi Chu, theo cửa khoang hung mà bay vào. Trong Mộ Lăng Chi Chu, cửa khoang gần đấy, một con kim giác cự thú đang hành tổ. Trong quá trình hành tổ, đột nhiên thần lực trên người kim giác cự thú không ngừng giật tán ra ngoài, ngưng tụ thành một hình người. Chẳng mấy chốc, thần lực đã ngưng tụ thành bản tôn người địa cầu. Bản tôn người địa cầu lúc này có 90% thần thể, phân thân kim giác cự thú ngược lại chỉ còn có gần 10% thần thể. Bất luận như thế nào, đều phải lưu lại một phân thân trong Mộ Lăng Chi Chu, ít nhất vào thời điểm mấu chốt cũng có thể đem chí bảo gì. La Phong thầm cảm thấy may mắn, một kiếp vừa rồi làm cho hắn càng cảnh giác hơn. La Phong và kim giác cự thú đều đi tới trước lan can, nhìn xuống phía dưới, nơi chiếc khoang đáy khổng lồ để đầy vô số vật phẩm. Ở đó có những loại bảo vật như tinh thần tháp, cũng có chiến lợi phẩm do Hạo Lôi Tinh Chủ sau khi chết lưu lại. Đồng thời còn có những mảnh thi thể Hạo Lôi Tinh Chủ sau khi chết. Đến đây. La Phong ngoắc tay một cái, huyết ảnh đao, tinh thần tháp, phong mai diệt thần giáp lập tức bay tới, dung nhập vào trong cơ thể bản tôn. Vũ trụ tối cường giả quả nhiên khác hẳn, sau khi chết vẫn có thể lưu lại thi thể. La Phong cười nhìn xuống những mảnh thi thể phía dưới. Vũ trụ tối cường giả trở xuống và vũ trụ tối cường giả là hai hình thái sinh mạng hoàn toàn khác nhau. Hình thái sinh mạng khác nhau quyết định thực lực khác nhau như trời và đất. Vì quy tắc áp chế nên họ mới chỉ phát huy được thần lực cấp độ vạn lần gen vũ trụ chi chủ. Nếu không có áp chế, mặc dù dựa vào hoàn cảnh, dựa vào Mộ Lăng Chi Chu, dựa vào đoạn diệt, thì hắn cũng không thể giết một vũ trụ tối cường giả như vậy được. Xem thử chiến lợi phẩm nào. La Phong bắt đầu tiến hành thông dung kiểm tra chiến lợi phẩm. Còn lúc này, ở những khu vực khác nhau trong Tam Đại Tuyệt Địa Vũ Trụ Hải đang phát sinh chút việc vô cùng quỷ dị. Phía trước có nguy hiểm, chúng ta đi cùng nhau. Vùng trong Khuynh Phong Giới, sáu vũ trụ chi chủ đang cẩn thận cảnh giác quan sát phía trước. Một vũ trụ chi chủ đang nói, rồi đột nhiên cường giả Lôi Bạo Tinh nhất tộc trong cái nhóm họ lại vô thành vô tức ngã xuống. Thân thể không tổn hao gì, nhưng mà khí tức sinh mạng đã tiêu tán. Việc này làm năm vũ trụ chi chủ khác nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Chết hả? Sao lại không một tiếng động, đột nhiên chết queo vậy? Không có ai công kích mà. Chẳng lẽ là vũ trụ nhỏ mà hắn sống đã tan vỡ rồi? Vũ trụ nhỏ tan vỡ, tất cả các sinh mạng ký thác trong vũ trụ nhỏ đều chết rồi. Chẳng lẽ Hạo Lôi Tinh Chủ chết rồi? Nghe nói Hạo Lôi Tinh Chủ đánh với Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong, chẳng lẽ... Trong nháy mắt, các nơi vũ trụ hải, chỉ cần là các thế lực lớn đều phát hiện ra, sáu vũ trụ chi chủ Lôi Bạo Tinh nhất tộc đều đã chết cả. Không có khí tức sinh mạng nữa. Cảnh này khiến cho thế lực khắp nơi lập tức liên lạc với những vũ trụ chi chủ đang quan chiến ở trên tảng đá ngầm vùng biển xoáy. Vùng biển xoáy trên tảng đá ngầm trung ương, ít vũ trụ chi chủ đều ở trong cung điện chí bảo thấp thỏm lo lắng quan chiến, cảm ứng chấn động bên ngoài. Hạo Lôi Tinh Chủ có phải đã chết rồi không vậy? Rất nhiều tin tức truyền đến, những vũ trụ chi chủ đều đang nói chuyện với bằng hữu hoặc nói với lãnh tụ các tộc. Không, căn bản nhìn không thấy mà. La Phong và Hạo Lôi Tinh Chủ đều chiến đấu ở đáy biển vùng biển xoáy, chúng ta căn bản không dám xuống. Vừa rồi khu vực chung quanh đều đang chấn động, nhưng bây giờ thật sự rất an tĩnh. Không thấy hả? Người nói mấy vũ trụ chi chủ Lôi Bạo Tinh nhất tộc không ai bị công kích mà chết thẳng cẳng sao chứ? Hả? Đúng vậy, vừa rồi La Phong đang chiến đấu dưới đáy biển với Hạo Lôi Tinh Chủ, khẳng định là Hạo Lôi Tinh Chủ khẳng định đã chết rồi, nếu không không thể giải thích được. Tổng tổ, mau tới vũ trụ nhỏ của Hạo Lôi Tinh Chủ, hắn vừa chết á, vũ trụ nhỏ vỡ nát, khẳng định có khá nhiều vũ trụ chi chủ, hàng loạt vũ trụ tôn giả đều đang ở bên trong. Họ đột nhiên chết đi thì các bảo vật đều thành vô chủ, cũng có hàng tồn kho của các tộc quận Lôi Bạo Tinh nhất tộc nữa, khẳng định cũng giấu trong vũ trụ nhỏ. Nhanh lên, nhân loại còn đang ở vũ trụ nguyên thủy đó, cho dù muốn chạy tới cũng phải rất lâu. Vũ trụ của tộc quần chúng ta cách Lôi Bạo Tinh gần nhất, chẳng mấy chốc có thể chạy tới kịp rồi. Ngay lúc này, con thuyền cổ vô cùng khổng lồ từ vòng xoáy hạch tâm vùng biển xoáy bay thẳng ra ngoài, phủ kín cả thiên địa, rầm rộ bay ra xa, tự tin tuyệt đối. Vốn những vũ trụ chi chủ ở đây người thì đang truyền tấn cho bằng hữu, người thì truyền tấn cho tộc quần, nhất thời đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Sau đó họ vội bắt đầu thông báo. Thủy tổ, ta thấy rồi, là mộ lăng chi chu, là mộ lăng chi chu. Mộ lăng chi chu vừa mới từ vùng biển xoáy bay ra đó. Không thấy hậu lôi tinh chủ, khẳng định hậu lôi tinh chủ đã chết rồi. Quá trời khó tin mà, vũ trụ tối cường giả lại chết trong tay người này. Là phong này rốt cuộc làm như thế nào mà được vậy? Các vũ trụ hải không ít thế lực đều biết rất sớm. Thậm chí không ít thế lực lập tức đoán được vũ trụ nhỏ của hậu lôi tinh chủ vỡ nát. Vô số bảo vật đều là vô chủ, nhất thời không ít vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả đều nhanh chóng chạy tới đó. Họ đều cho rằng mặc dù La Phong mạnh, nhưng mà e rằng hắn cũng không nghĩ tới việc hắn sẽ thắng. Do đó tộc nhân loại e rằng không an bài ở ngoài vũ trụ nhỏ của hậu lôi tinh chủ. Khí lưu hỗn độn tràn ngập, kim tự tháp đen lơ lửng. Bên trong kim tự tháp đen, hắc ám chi chủ đang nhìn chằm chằm vào ngoại giới vũ trụ nhỏ khổng lồ. Đột nhiên một tin nhắn thông qua vũ trụ giả định phát sóng thẳng cho gã. Nội dung tin nhắn vẹn vẹn chỉ có 7 chữ: Hạo Lôi đã chết, cần quét đi. Hắc ám chi chủ trợn tròn con mắt, sửng sốt 3 giây, rồi lập tức gầm khẽ. Lại đánh chết một vũ trụ tối cường giả thật, sư niệm ta lợi hại quá mà. Vũ trụ nhỏ vỡ nát, ta đến đây. Đáp hắc ngục tháp, hắc ám chi chủ lập tức bay về phía vũ trụ nhỏ. Khi đến gần, gã đã thấy bề ngoài vũ trụ nhỏ bắt đầu có những từng thoát ly, nứt rạn. Hết tập 283 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.